Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 58, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất hạnh bị virus lây nhiễm khiến mặt liệt, đuôi run và nói láp. Hệ thống 2333 bị bắt nhổ toàn bộ người máy thí nghiệm ra giữa sân. Còn bản thân cậu thì bị lôi vào trong phòng tối. 6666 nhúc nhích tai mèo. Chỉ nghe được bên trong truyền ra thanh âm băm đồ, phập phập phập, thanh âm máy khoan điện, và thanh âm kéo cưa điện. Cuối cùng 4399 từ trong phòng bay ra, vừa cầm một cái đuôi vừa nói, giải phẫu thành công, hiện tại đã không còn virus lây bệnh, có thể vào thăm Tam Tam. Nó vứt cái đuôi vào hòm chứa phế phẩm, thong dong nói, giờ tôi đi viết chương trình mới. Chuyên phòng chống loại virus này, ngụy trang thành một loại bệnh, nguồn lây bệnh là Tam Tam, 6666. Đúng thật, nếu tiền bối Tam Tam là nguồn lây bệnh, chỉ sợ trong vòng một ngày là có thể lây lan cho toàn thể hệ thống. Thế là tất cả được an toàn, vì tránh cho quá nhiều hệ thống ở bên ngoài sẽ xảy ra biến. 1001 và 1818 đã trở về. 6666 ở lại, bởi vì nó đang giữ hộ 2333 tai mèo khổng lồ. Hiện tại nguy hiểm đã giải trừ, nó muốn trả lại cho tiền bối Tam Tam. 4399 bận rộn tới lui. 6666 nhẹ nhàng vào cửa, không quên nhón thân thể dùng đuôi đóng cửa lại. Nó nâng màn hình nhìn trong phòng. Hệ thống 2333 đang ngồi bên cửa sổ nhìn ánh đèn bên ngoài. Ban đêm các hệ thống ngủ đông tập thể trong phòng nạp điện. Chợ tự do vắng tanh, chỉ trừ lại một vài quầy hàng và mấy vật nho nhỏ mà các hệ thống dùng để chiếm chỗ bày hàng. Ghế nhỏ linh tinh xem như bình thường, có cả khinh khí cầu chiếm chỗ. Thậm chí trong một quầy hàng có một cái tai mèo, có thể là hệ thống đó lúc dọn quán không có vật gì thích hợp, bèn dùng tay mình chiếm chỗ. Tiền bối Tam Tam hiếm khi an tĩnh ngắm chăm chú ánh đèn ban đêm. 6666 bay tới gần cậu, ngồi xuống, hai quả cầu khác màu cùng nhau nhìn ngọn đèn bên ngoài. Hệ thống 2333 biết tại sao 6666 lưu lại. Trên màn hình hiện biểu cảm xin lỗi. Xin lỗi Tiểu Lục, làm phiền em phải ở đây với tôi. Sáng mai tôi liền lấy tai mèo về, đỡ chiếm không gian kho hàng của em. 6666 vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Nó kinh ngạc cảm thán hỏi, tiền bối Tam Tam, tai mèo kia to như thế, có phải thật lâu trước kia có một quả cầu mèo rất lớn từng tồn tại? Chuyện đề cử, chiến thần thánh y, huyền thoại thánh y, chỉ có quả cầu mèo rất lớn mới có tai mèo rất lớn. Cơ mà không biết vì sao, tai mèo rất lớn nằm ở khu rừng rậm, quả cầu mèo rất lớn thì không biết tung tích. Nghe giọng 6666 tràn ngập khát khao, dường như hệ thống 2333 hơi hoảng hốt. Cậu cúi đầu, lặp lại một lần, thật lâu trước kia, quả cầu mèo rất lớn, chủ hệ thống, không biết vì sao biểu tình của cậu có chút thương cảm. 6666 kêu một tiếng, tiền bối Tam Tam. Hệ thống 2333 hoàn hồn, xin lỗi, Tiểu Lục, có thể là nguyên nhân virus nên tôi dễ thất thần. Thời điểm cậu nói chuyện, sọ não như nắp nồi sôi sùng sục không ngừng đong đưa, như thể linh hồn bên trong luôn sẵn sàng lao ra ngoài, chạy về phía thiên địa rộng lớn. Thất thần, cảm giác linh hồn muốn chui ra bỏ chạy quá mạnh. Hệ thống 2333 dùng hai cái đuôi đè sọ não chính mình. Thấy 6666 nghẹn nửa ngày, nhịn không được hỏi, Tiểu Lục, có phải em còn chuyện gì muốn hỏi? 6666 lập tức khẩn trương, có chút lắp bắp, thật ra, cũng không có gì, Lúc rời kho hàng, thấy tiền bối Tam Tam quay đầu, em cũng bắt chước quay đầu, kết quả thấy được Quý tiên sinh. Lúc ấy, em cảm giác tiền bối Tam Tam tức giận. Tiền bối Tam Tam tức giận vì Quý tiên sinh đúng không? Đó là kho hàng người máy nhiễm virus mà. Quý tiên sinh đêm khuya tới đó, thật sự không thể nói là hoàn toàn không quan hệ. Liệu tiền bối Tam Tam có nghĩ nhiều? Chắc tiền bối buồn lắm, nhưng hệ thống 2333 lại lắc đầu. Tôi tức không phải vì cái này. Tôi tức vì Quý ỷ nguy buổi tối không chịu ngủ. Cậu thấy 6666 sửng sốt, rồi cuống quýt giải thích mình không có ý tứ châm ngòi. Không có ý khác, cậu bật cười, có thể phát hiện tôi nổi giận. Tiểu Lục tinh tế lắm, quả là một hệ thống giỏi giang. Cậu nhiệt tình khích lệ, 6666 lập tức vểnh tai mèo. Được tiền bối Tam Tam với nó mà nói đáng quý 10 phần. Sau vài giây ngượng ngùng, nó nhìn quả cầu màu đen lại quay đầu, tiếp tục nhìn ngọn đèn bên ngoài, nhẹ giọng nói, em cho rằng tôi và Quý ỷ nguy ở bên nhau đã bao lâu rồi? Tôi cùng anh ấy sớm chiều làm bạn, không ai thấu hiểu anh ấy hơn tôi. Trên màn hình có ngôi sao lóe sáng, đôi mắt điện tử chứa ngôi sao sáng chớp chớp. Tôi tuyệt đối tin tưởng Quý ỷ nguy sẽ không làm chuyện thương tổn tôi, sẽ không làm thương tổn hệ thống, cho nên tôi chỉ bực vì anh ấy không biết yêu quý thân thể của mình. Rõ ràng trước khi đi tôi đã dỗ anh ấy ngủ rồi, thế mà còn trộm chạy ra ngoài. Nghe được tiền bối Tam Tam thật sự hoàn toàn tin tưởng ký chủ, 6666 vô cùng hâm mộ tiền bối Tam Tam và ký chủ thân thiết khăn khít nhau. Nó ngơ ngác hỏi, tiền bối Tam Tam, em có thể hoàn toàn tín nhiệm ký chủ của mình không? Em cũng muốn thành lập mối quan hệ với ký chủ Giang Trạc giống tiền bối Tam Tam sao? Em không dám chắc, hệ thống 2333 lắc đầu. Virus vẫn còn tác dụng, cậu không dừng động tác lắc đầu được. Thanh âm chợt trái chợt phải, Tiểu Lục. Gần đây hẳn là em đã thấy qua rất nhiều cách thức ở chung giữa ký chủ và hệ thống. Có như tôi, có như tiểu nhị, có tiểu cửu ký chủ đi rồi không chọn ký chủ mới. Cũng có như tiểu nhất vậy, không cần cưỡng cầu, em muốn ở chung với ký chủ như thế nào, thì cứ ở chung như thế ấy. Một chút thân mật, một chút xa cách, một chút sợ hãi, một chút dũng cảm, đều được hết. Bởi vì em là 6666, hệ thống ở chung với ký chủ của em là số 6666, hệ thống 2333 lắc đầu liên tục. Lời nói vẫn rất có đạo lý, giúp 6666 suy nghĩ thông suốt. Nó trầm tư một hồi rồi kiên định nói, tiền bối Tam Tam, hiện tại em hoài nghi. Bởi vì Giang Trạc cũng gia nhập kế hoạch chim trắng, em một nửa tín nhiệm, một nửa hoài nghi. 6666 tự cảm thấy cách nói của mình mâu thuẫn câu trước đá câu sau. Hệ thống 2333 vẫn hiểu ý nó muốn biểu đạt, lắc đầu đáp, Tiểu Lục cố lên. Nhìn màn hình 6666 lập lòe khát khao cùng chờ mong, hệ thống 2333 nghĩ thầm, tiểu nhất từng nói rằng muốn tự hỏi một lần nữa về quan hệ của ký chủ và hệ thống. Rốt cuộc giữa ký chủ và hệ thống có quan hệ như thế nào? Là đồng bọn công tác, là bằng hữu, vẫn là kẻ địch? Thú vị chính là, có lẽ hệ thống đã trở thành tấm gương tai mèo cho ký chủ. Bọn nó ở bên người ký chủ học tập và trưởng thành, rồi đem sở học phản hồi lại ký chủ. 6666 cảm xúc mênh mông, khó mà tự hiểu bản thân, vì quan hệ của mình và ký chủ, vì quan hệ của hệ thống với ký chủ. Nó kích động hồi lâu, hơi ngượng ngùng chuyển hướng hệ thống 2333. Tiền bối Tam Tam, em còn muốn hỏi, bởi vì Giang Trạc đôi khi yêu cầu thái quá, sẽ làm em phát bực. cũng là bình thường sao? Quý tiên sinh cũng sẽ chọc anh giận. Hệ thống 2333 chả cần tự hỏi. Hiện tại không phải vậy à? Cậu vẫn đang bực vụ quý ỷ nguy buổi tối ra cửa đi dạo tung lung. Khác, cái khác thì sao? 6666 sinh lòng hiếu kỳ nhiều chuyện. Khác đương nhiên cũng có. Hệ thống 2333 dứt khoát thừa nhận. Em nói thế làm tôi muốn lôi chuyện cũ ra tính sổ với quý ỷ nguy. Ban đầu anh ấy không như bây giờ đâu. Lần đầu tiên gặp tôi anh ấy nói. Hệ thống 2333 tạm dừng một chút. Chậm rãi lặp lại, anh ấy nói. 6666 tò mò căng lỗ tai. Giây tiếp theo, liền thấy màn hình hệ thống 2333 bùng cháy ngọn lửa phẫn nộ. Anh ấy dám nói, hệ thống tai mèo đều tựa tựa như nhau. Toàn giả đáng yêu, lầu hai căn nhà biển cảng. Tấm rèm dày nặng thường ngăn cản hầu hết tia nắng mặt trời. Trước khi quý ỷ nguy rời giường sẽ không bị kéo ra. Là sự săn sóc từ hệ thống ôn nhu. Nhưng hôm nay, có một cái đuôi kéo tấm rèm. Kéo từng chút vô cùng kiên định sang một bên. Đang ở ngủ nướng quý ỷ nguy rúi đầu vào trong chăn. Mấp máy vài cái, cảm thấy hơi lành lạnh. Nhưng anh quá mệt nhọc. Buổi tối không ngủ ban ngày không dậy nổi chính là tả anh. Mới ngủ được 3 tiếng. Anh muốn ngủ thêm nữa. Một quả cầu máy tay mèo nhào tới mép giường. Quý ỷ nguy, đêm qua anh làm gì đi đâu? Vì sao trông thiếu ngủ thế hả? Quý ỷ nguy trong lòng dâng lên cảnh giác. Anh cố mở mắt ra. Thấy Tam Tam bên cạnh gối đầu đang nhìn sâu vào mình. Đừng nói anh thức đêm nhảy disco nhé. Quả cầu mèo nghi ngờ hỏi. Quý ỷ nguy lập tức trợn to hai mắt. Bộ dáng buồn ngủ bay sạch. Lưu loát bật dậy trên giường. Làm gì có. Anh lộ ý cười như mọi khi. Vươn tay. Ôm lấy quả cầu mèo đầy mặt nghi ngờ. Quả cầu ngồi trong lòng bàn tay anh. Bị anh nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ cọ. Hôm qua tôi chỉ chơi game hơi lâu một tí. Ngủ muộn một tẹo, mắt anh ngậm cười. Trò chơi tên là Mèo ăn trộm, hệ thống 2333. Á bị phản đòn, nhưng cậu cũng biết trả đũa nhé. Tối hôm qua tôi ngủ không ngon lắm. Cậu vẫn nhìn xoáy vào anh. Nhớ về một vài ký ức không vui vẻ. Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Anh, quý ỷ nguy lập tức móc ra một gói bổ sung. Hệ thống 2333, quý ỷ nguy lại móc ra gói bổ sung thứ hai. Hệ thống 2333, quý ỷ nguy lấy hẳn một sọt gói bổ sung. Ý đồ nộp cống phẩm cầu xin hệ thống meo meo nguôi giận. Meo, hệ thống 2333 tháo tay thay phiên ném anh. Anh phải nghe lời tôi ngủ nghỉ đúng giấc chứ. Ký chủ khác với hệ thống chúng tôi. Trẻ chất tốt đến mấy cũng không thể không ngủ. Tôi sai rồi, xin lỗi Tam Tam. Tôi còn nhớ hồi trước anh nói với tôi. Hệ thống tai mèo là cái thứ giả đáng yêu. Tức chết tôi phải nấu bánh nướng lớn cho anh. Quý ỷ nguy, anh phải hao hết tâm tư để Tam Tam quên vụ bánh nướng. Sao lại nhớ tới rồi? Tốc độ ném tay càng lúc càng nhanh. Vì phòng ngừa Tam Tam tức hư tai, quý ỷ nguy chợt dùng tay tiếp được hai cái tai. Hệ thống 2333 nhất thời mất vũ khí. Hơi đần mặt, quý ỷ nguy tự hỏi ngắn ngủi. Cầm hai tai, xoay người nhấc chân bỏ chạy. Hệ thống 2333, cậu bật nhảy cực cao. Trả lại cho tôi, trả tay cho tôi. Quý ỷ nguy quá hiểu hệ thống 2333. Sau vài phút đùa giỡn, tâm tình 2333 đã được cải thiện. Cậu ra lệnh cưỡng chế quý ỷ nguy đi ăn cơm rồi đi ngủ bù. Đương nhiên, cậu cũng ngủ cùng, đang lúc cậu và quý ỷ nguy nằm trên sofa cuộn thành một cục. Tai mèo bên trái bỗng rung mãnh liệt, là chủ hệ thống cưỡng chế thông báo. Cảnh cáo, nguồn năng lượng báo nguy, mời hệ thống đánh số năm 1001 đến 2333 lập tức quay về khu hệ thống sinh hoạt. Hệ thống đánh số năm 1001 đến 2333. Chấp hành nhiệm vụ thu hoạch nguồn năng lượng, cách chương.